Chương 268, yêu thú tung hoành địa phương, vương quân bảo địa. Ly trên móng vuốt truyền đến đau nhức, để con này hùng ưng triệt để chọc giận, một tiếng nộ gáy, hai cha ho liên tục múa, hướng về Tần Kiếm ca chụp tới. Tần Kiếm ca tự nhiên đón đánh mà lên chen chen chen một trận dày đặc như mưa sắc bén tiếng vang, không ngừng trên không trung nổ đùng, liên miên bất tuyệt, đâm thủng màng thai. Tần Kiếm ca ỷ vào ỷ thiên kiếm cái này linh giai thượng phẩm linh khí, cùng với tự thân nội tình thâm hậu, cùng cái này hùng ưng đấu cái tương xứng, thậm chí còn mơ hồ, đang áp chế con này hùng ưng. Dù sao nơi này yêu thú cùng ngoại giới yêu thú rất là không giống, tuy nhiên thực lực khủng bố, nhưng không hề giống ngoại giới yêu thú, có thể so với nhân loại bình thường linh trí. Chúng nó chỉ là có được đơn giản một chút bản năng, thậm chí ngay cả cơ thể bên trong lực lượng, cũng chỉ là đơn giản thô bạo vận dụng, không hề trường phương pháp có thể nói. Tuy nói như thế, bởi vì nơi này hoàn cảnh duyên cớ, khiến nơi này yêu thú thân thể cũng cực kỳ cường hãn, tầm thường linh khí rất khó phá tan chúng nó thân thể phòng ngự, điều này cũng cho chiến đấu mang đến một chút phiền toái. Thôi được, là thời điểm nên kết thúc cuộc chiến đấu này. Tần Kiếm ca trầm ngâm một hồi, trong tay ỷ thiên kiếm hơi rung động, đem con này hùng ưng quét ra. Thân kiếm hơi đổi, ôm đồm động thiên địa linh khí, dường như trường kính hấp thủy, diện tích hơn 10 dặm nơi thiên địa linh khí, đột nhiên chịu đến giận rát, tràn vào đến ỷ thiên kiếm. Có lẽ là bởi vì nơi này thiên địa linh khí chứa đựng cuồng bạo ước số, ỷ thiên kiếm thân thể hơi run rẩy, phảng phất không thể chịu đựng. Thanh liên lạc Tần Kiếm ca quát một tiếng, một kiếm đâm thủng, thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Không vài đạo kiếm khí phân tan ở, bệnh một đóa tinh mỹ liên hoa. Thanh liên kiếm quyết, đây là từ khi bước vào phá hư cảnh, lần thứ nhất triển khai. Tuy nói trước đây vũ kỹ đẳng cấp cũng không cao lắm, nhưng đến bây giờ, thực lực trở nên mạnh mẽ đồng thời, thì triển ra huy lực, không chút nào hạ xuống những cái địa giai võ giai. Sen mở sen rơi trong nháy mắt. Trong giây lát này là liên hoa khai phóng lại là khô héo trong nháy mắt, tương tự là sinh mệnh điêu linh thời khắc vào đúng lúc này, Tần Kiếm ca rốt cục đem thanh liên kiếm quyết ý cảnh thi triển ra. Phốc 365 kiếm, bệnh ra cái kia một đóa thanh liên, mà ở liên hoa ngay chính giữa. Hung ưng thậm chí ngay cả cuối cùng rên rỉ đều không có phát sinh, chính là dĩ nhiên vẫn lạc. Thân thể dường như chịu đựng lăng trì giống như vậy, trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Cái này một tôn có thể so với phá hư cảnh chi nở tầng yêu thú, cứ như vậy chết ở Tần Kiếm ca dưới kiếm. Ken chúc mừng chu ký sinh chém giết ngũ giai cao cấp yêu thú hiện lấy ra đối phương cơ thể bên trong một phần ngàn lực lượng, lấy ra sát lục điểm. Ken chúc mừng chu ký sinh thu được một vạn sát lục điểm. Lâu không gặp hệ thống nhắc nhở âm thanh, cũng thuận theo ở Tần Kiếm ca trong đầu vang lên. Hệ thống thanh âm không rơi xuống bao lâu, đột nhiên một luồng khí lưu tràn vào tử phủ bên trong. Bên trong luồng khí kia ẩn chứa lực lượng cực kỳ ôn hòa, tuy nói không nhiều, nhưng là để trong tử phủ cái kia mảnh linh vì là hải dương mở rộng mấy phần. Rồi giao lực lượng trong nháy mắt bù đắp trước chiến đấu mang đến tiêu hao cùng với vẻ vải. Hô đến lúc đó quên hệ thống còn có năng lực này khẽ nhả một hơi, Tần Kiếm ca cười nhạt nói. Bình thường ngược lại là chính mình rất ít ra tay, triệu hoán mà đến anh kiệt, chém giết những kẻ địch kia, cu nở dê bởi vì không có để kỳ âm. Cho tới quên hệ thống cái này một cái công năng. Hay là không cần thời gian một năm, liền có thể bước vào thiên nhân chi cảnh. Tần Kiếm ca mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng. Chém giết người hoặc yêu thú có thể mang đến yêu thú bản thân một phần ngàn lực lượng, tương tự cũng có thể đủ mang đến một vạn điểm sát lục điểm. Chém giết 50, 60 con yêu thú mang đến lực lượng liền đủ để hắn đột phá nhất trọng, cũng hoặc là 10 vạn sát lục điểm, trợ giúp hắn đột phá nhất trọng tại đây hoang vực. Tần Kiếm ca có thể nói là không lo lắng chút nào không có sát lục điểm cùng giết người mang đến lực lượng. Nơi nguy hiểm, tương tự cũng là hắn bảo địa. Hệ thống, hỏi một chút ta cái này đánh chết yêu thú hoặc là nhân loại mang đến sát lục điểm, có thể hay không dùng cho trả lại ghi nợ sát lục điểm. Không khỏi muốn tìm chính mình còn ghi nợ hệ thống không ít sát lục điểm. Tần Kiếm ca dò hỏi. Không được, hệ thống rất là quả đoán một cái phủ quyết Tần Kiếm ca vấn đề. Ta đi, tại sao? Cái này không đều là sát lục điểm sao? Tần Kiếm ca không cam lòng hỏi. Hồn thú tung tích khó tìm, muốn tìm được hồn thú không biết phải hao phí thời gian bao lâu. Mà cái kia trả lại sát lục điểm nhiệm vụ, nhờ vào đó muốn đổi một cái phương thức trả lại. Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, nếu vốn sổ y thông đã truyền đạt trả lại sát lục điểm nhiệm vụ, chu ký sinh đương nhiên phải tuân thủ, đừng để đầu cơ trục lợi đi, xem như ngươi lợi hại tần kiếm ca từ bỏ, nếu hệ thống kiên định như vậy, muốn để nó nhả ra, căn bản là không thể nào. Khẽ lắc đầu, con kia hùng ưng trước thi thể. Thoáng tìm kiếm một phen, lấy ra một viên yêu đan cùng với một ít hữu dụng cốt tải. Tiểu tử, đi tần kiếm ca nhìn quanh bốn phía một cái, lập tức la lên một tiếng. Cắt cắt một trận tiếng huyên náo âm, rất nhanh ở một mảnh trong bụi cỏ, một đạo thân ảnh màu tím nhanh chóng xuống tới. Có tới lớn khoảng một trượng thân thể, khước quyển như tiểu cầu thông thường tại tần kiếm ca xung quanh vung vui mừng. Trong miệng còn ngậm một con dã thú, liên tục lắc, tựa hồ là đang khoe khoang chính mình đi săn mà đến thực vật được bị tiểu tử làm cho không có cách nào. Tần kiếm ca mười phần bất đắc dĩ vô vô nó đầu, ra hiệu nó có thể dừng lại. Quả thật đúng là không sai, tần kiếm ca cái vô này, tiểu tử lập tức ngồi xuống, dường như tử thủy tinh đồng dạng con mắt, mang theo hưng phấn nhìn về phía tần kiếm ca. Dáng dấp như vậy, liền như là một con mười phần nghe lời chó trung thành. Nếu để cho người đời biết rõ, sợ là từ lâu kinh ngạc đến ngây người cảm. Thần thú kiêu ngạo, là thường nhân không thể nào hiểu được, nhưng mà, cái này một con kỳ lân, lại càng để người đời không thể nào hiểu được, hoặc là nói điên đảo thế giới quan. Đi thôi, tiếp tục tìm yêu thú lần thứ hai vỗ nhẹ một hồi tiểu tử đầu lâu, tần kiếm ca trong mắt đầy dây chiến ý trong lúc vội vàng, thời gian như thời gian qua nhanh, 10 ngày bất quá chốc lát mà thôi. Cái này 10 ngày, tần kiếm ca từ từ hướng về ngoài dãy núi vây đi đến, đồng thời cũng ở không ngừng tìm kiếm yêu thú. Bởi vì tiểu tử duyên cớ, tần kiếm ca dọc theo con đường này có thể nói là lạ kỳ thuận lợi. Cho dù là đi ngang qua một ít yêu thú cấp 6 lãnh địa, nhưng ở tiểu tử thân thể chấn động phía dưới, vội vàng thoát đi. Hay là cũng chính bởi vì tiểu tử uy hiếp, khiến tần kiếm ca tìm kiếm ngũ giai yêu thú thời điểm, cho nên khó khăn không ít. Hết cách rồi, yêu thú đối với cảm giác nguy hiểm biết rõ độ quá mức nhạy cảm. Nhưng may mà, rốt cục ở ngày thứ 10 lúc trạng vạng thuận lợi tấn thăng đến phá hư cảnh ngũ trọng. Bất quá, duy nhất để tần kiếm ca tiếc nuối là, dọc theo con đường này ngược lại là không có từng đụng phải một con hồn thú. Kinh ngạc đồng thời, QNZ không miễn cho có chút thất vọng. Điều này cũng làm cho tỏ rõ, hồn thú tại đây hoang trong khu vực, cũng không dễ tìm. May mắn, liệp sát hồn thú trả lại sát lục điểm nhiệm vụ, cũng không có thời gian hạn chế. Điều này cũng là duy nhất để cho tần kiếm ca thở dài một hơi.